Bất hủ kiếm thần, chương 408, huyết vụ giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhiều lần vang lên Lâm Dịch nhảy xuống huyết vụ giản trước lần nói. Nghĩ đến Lâm Dịch chỗ kinh khủng, tất cả mọi người sản sinh một loại ảo giác, tựa hồ người này không có dễ dàng như vậy chết. Lại thêm Lâm Dịch cái kia quỷ dị khó hiểu dáng tươi cười. Tám lòng của người ta trong càng là phiền táo bất an. Bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Đột nhiên, Khương Xí nhịn không được. Nói ra một cái bồi hồi ở trong lòng mọi người nghi vấn. Mộc Thanh Hán, không có không chết đi. Cho dù mỗi người trong lòng đều có ý nghĩ này. Nhưng là bị người trước mặt mọi người nói ra. Hay là nhịn không được lại càng hoảng sợ. Bọn họ hôm nay cùng Lâm Dịch kết làm đại thù. Người này nếu không phải chết, bọn họ cuộc sống sau này sẽ rất khó qua. Huống chi còn có tiên đảo hiệp nghị một chuyện. Nơi này người đã đưa bọn họ ghi hận trên. Trải qua nơi này đánh một trận qua. Tám người trong rốt cuộc không một người muốn sẽ cùng Lâm Dịch đối chiến chém giết. Người này thiên phú chiến đấu mạnh. Khó có thể phỏng đoán, con bài chưa lật đông đảo không nói, lại có thể đem mỗi một chiêu tác dụng phát huy đến cực hạn. Hơn nữa diễn sinh ra hiệu quả kinh người, lúc chiến đấu cảm giác còn không quá rõ ràng, nhưng hôm nay nghĩ đến, mọi người vẫn là sợ. Công Tôn Cổ Nguyệt thấy nhân tâm di động, cau mày quát khẽ, tuyệt đối không thể có thể, người này tu vi liền kim đan kỳ cũng chưa tới. Tại sao sẽ ở huyết vụ giản trong sống sót? Đừng quên bên trong ngã xuống qua nguyên anh đại tu sĩ. Tất Cốc Viễn trầm ngâm ít. Lên tiếng nói. Trái phải vô sự. Không bằng chúng ta tại đây đỉnh núi chờ mấy ngày lại đi. Để ngừa vạn nhất. Tiên đảo Tam Hoàng tử liền vội vàng gật đầu nói. Ta tán thành. Lăng Thu Yến nhẹ giọng nói. Như vậy cũng được. Ít nhất có thể cho mọi người an tâm. Công Tôn Cổ Nguyệt cười cười. Đạo, ta nghĩ mọi người vẫn còn có chút quá lo lắng. Người này chiến lực tuy mạnh. Nhưng mọi người đừng quên. Hắn chung quy bất quá là nửa bước kim đan. Chúng ta đã đạt đến kim đan viên mãn. Theo Chu Ma chiến trường sau khi rời khỏi đây. Nhất định có thể đột phá nửa bước nguyên anh. Người này khoảng cách chỉ biết cùng bọn ta càng ngày càng xa. Tay hắn đoạn nhiều hơn nữa. Thiên phú chiến đấu cường thịnh trở lại. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Cũng tuyệt không trở mình có thể. Mấy người âm thầm gật đầu. Công Tôn Cổ Nguyệt lời nói này nói xong quả thật có vài phần đạo lý. Nhưng mặc dù như thế. Tám người hay là hiểu lòng không hết lựa chọn tại đỉnh núi ngưng lại mấy ngày. Khi các thế lực lớn truyền nhân đều coi là đem Lâm Dịch nhìn thấu thời điểm. Bọn họ vẫn không biết. Nhảy xuống huyết vụ giản cũng là Lâm Dịch một nước cờ. Hơn nữa còn là nhất định đi một nước cờ. Cực kỳ trọng yếu. Nguyên nhân không có hắn. Khi Lâm Dịch đạp lên đỉnh núi một khắc. Đan điền trong yên lặng thật lâu thần bí đoạn kiếm. Rốt cục chiến giật mình. Tản mát ra một loại quen thuộc vui sướng tâm tình, là đến từ kiếm chi mảnh nhỏ hô hoán, lấy Lâm Dịch tính tình, lúc đó vẫn không che giấu được nội tâm mừng như điên. Lúc cách ba, nhiều năm, rốt cục lần thứ hai phát hiện kiếm chi mảnh nhỏ tung tích. Đây mới là thuộc về Lâm Dịch tham gia trăm tộc đại chiến chân chính cơ duyên. Một khi thu được kiếm chi mảnh nhỏ. Lâm Dịch có cực lớn nắm chặt bước vào đan đảo. Bước vào đan đảo, đối với Lâm Dịch mà nói quá trọng yếu. Đặc biệt tại Chu Ma chiến trường rất nhiều cường địch xung quanh chờ đợi tình huống dưới. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể làm cho hắn sống sót. Cho nên, khi Lâm Dịch đạp lên đỉnh núi một khắc, hắn liền cũng định tốt. Vô luận phía trước là cái gì hiểm địa. Hắn cũng phải đi tìm tòi đến tột cùng. Biết được đông độ tiên đảo chân tướng sau. Càng thêm kiên định Lâm Dịch ý niệm trong đầu. Phải nhanh tốc đề thăng thực lực ý niệm trong đầu. Khi hồng hoang các thế lực lớn truyền nhân coi là đem Lâm Dịch đẩy vào tuyệt cảnh lúc. Người sau lại vui mừng không hãi sợ. Chỉ là buông tay đánh một trận. Vô luận mới vừa chiến đấu là kết quả như thế nào. Huyết vụ giản, Lâm Dịch đều phải nhảy xuống. Thân hình tại trong huyết vụ nhanh chóng rơi xuống. Huyết vụ giản ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động một cổ khó có thể ngăn cản hút kéo lực. Lâm Dịch căn bản không cách nào khống chế rơi xuống xu thế. Chỉ có thể miễn cưỡng nắm trong tay ở cân đối. Lâm Dịch thần thức cũng chỉ có thể tra xét đến xung quanh chừng 10 thước khoảng cách. Mượn mới vừa tại đỉnh núi khôi phục một chút linh lực. Phía sau hình thành một đoàn nhỏ kiếm rực. Tận lực khống chế được rơi xuống tốc độ. Điều này khe sâu tựa hồ vĩnh viễn không thấy đáy. Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Trong lòng có chút thấp thỏm. Có chút phấn khởi. Nguyên anh đại tu sĩ đều rơi xuống huyết vụ giản bên trong nhất định ẩn chứa khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Lâm Dịch nếu không phải có thể đánh khởi 10 phần tinh thần. Không chỉ nói thu được kiếm chi mảnh nhỏ. Sợ rằng mạng của mình đều phải giao tại đây. Vĩnh vô chỉ cảnh rơi xuống. Phảng phất chính từng bước một rơi vào tội ác thâm uyên. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Kêu Lâm Dịch trong lòng dâng lên một vẻ bối rối. Cũng không biết trải qua bao lâu. Phịch một tiếng, Lâm Dịch hai chân rơi vào thực địa. Nhưng bởi vì rơi xuống tốc độ quá nhanh, căn bản vô phương đứng vững. Điệt ngồi trên mặt đất trên, thân thể truyền đến một hồi đau nhức, làm đến nơi đến chốn. Kêu Lâm Dịch tâm trong hơi an. Lâm Dịch nhẹ thư một mạch, chậm rãi đứng dậy. Cẩn thận một chút nhìn khắp bốn phía. Tra xét xuống có thể tồn tại tất cả nguy hiểm. Lâm Dịch mới vừa rơi xuống đất. Liền cảm thụ được xung quanh vô cùng nồng nặc khí huyết sát. Sát khí không chỗ nào không có mặt. Nhưng hôm nay huyết vụ so với đỉnh núi còn muốn dày đặc. Hầu như hóa thành thực chất trạng thái dịch. Phảng phất đặt mình trong tại trong biển máu. Ánh mắt có khả năng tra xét phạm vi chỉ có chừng 3 thước. Lâm Dịch chỉ có thể bằng vào thần bí đoạn kiếm cùng kiếm chi mảnh nhỏ trong lúc đó cái loại này như có như không liên hệ. Nhắm vào một cái phương hướng. Lục lọi về phía trước hành tàu. Xung quanh không có một tia sinh cơ. Yên tĩnh, kinh khủng, âm trầm. Lâm Dịch tâm đầu càng bất an. Dừng lại thân hình, ánh mắt chớp động. Trước mặt tựa hồ cất giấu vô cùng hung hiểm tồn tại. Nhưng mà, Lâm Dịch lại không tiếp tục đi tới. Hắn không có đường lui. Huống chi hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Kiếm chi mảnh nhỏ thì ở phía trước. Vừa giơ chân lên, Lâm Dịch sửng sốt một chút. Hắn kinh ngạc phát hiện. Trên mặt đất lại có một loại đậm đặc hút kéo lực. Hành tẩu trên mặt đất giống như thẳng qua tầng một bùn nhão. Lâm Dịch theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Đồng tử không kềm được một hồi co rút lại. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện tầng một thật mỏng huyết tương. Màu đỏ tươi đậm đặc. Làm người ta buồn nôn. Lâm Dịch giơ lên con kia chân cùng mặt đất trong lúc đó vẫn dính từng cây một tơ máu. Nhìn qua kinh khủng kinh người. Lâm Dịch hít sâu một hơi. Vừa muốn đè xuống trong lòng khủng cụ về phía trước tiếp tục đi. Khóe mắt lại thoáng nhìn một chỗ dị thường. Không khỏi ám nhíu. Lâm Dịch nhấc chân sau. Huyết tương thượng hội lưu lại một dấu chân. Thật lâu không tiêu tan. Giống như trên mặt tuyết cước ấn giống nhau. Mà Lâm Dịch lại phát hiện chung quanh hắn đầy hình thù kỳ quái cước ấn. Nhìn vết chân lưu lại thời gian. Tựa hồ ngay trước đây không lâu. Những thứ này vết chân không giống như là nhân tộc. Nơi này có sinh mệnh khác tồn tại. Hơn nữa ngay chung quanh hắn. Mới vừa ly khai không lâu. Nghĩ đến khả năng này. Lâm Dịch trong lòng căng thẳng. Cảm giác thân thể tựa hồ cũng trở nên vô cùng cứng ngắc. Tuy rằng Lâm Dịch đi tới huyết vụ giản để. Trong lòng liền thẳng tuốt bao phủ vẻ lo lắng. Tinh thần căng thẳng. Cảm giác nguy cơ tứ phía. Tựa hồ có vô số ác độc hai mắt tại nhìn hắn chằm chằm. Nhưng mà, Lâm Dịch cái này cùng nhau đi tới. Nhưng không có nhận thấy được bất kỳ sinh mạng tồn tại. Nói cách khác, những thứ này ẩn số sinh mệnh. rất có thể tùy thời thu gặt tính mạng của hắn. Đột nhiên, Lâm Dịch cảm giác da đầu tê dại, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, tựa hồ có người ở hắn trên cổ thổi một cái khí. Cách chương.